Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 339. Ngũ tám chương võng nghiện thiếu nữ chức nghiệp kiếp sống. 44. Lực quá cao hiểu nguyệt. Hắn chỉ Quân Nghiên, ngươi thực xin lỗi Vương Quân Nghiên. Nàng sơ thảo đến sửa bản thảo. Dùng xong vẻn vẹn 4 nguyệt. Mỗi ngày trừ bỏ học tập. Chính là ngốc đang làm việc thất họa không gian 3 chiều đồ. Thiết kế toàn bộ giàn giáo, ngươi thực xin lỗi ta. Thực xin lỗi ta Phan Hồng Việt, ta vì của chúng ta lao động thành quả không bị ngoại nhân đạo văn. Mỗi ngày thủ đang làm việc thất, ăn mặc đều đang làm việc thất, ngươi mẹ nó đều phạm chút sự tình gì. Phan Hồng Việt đỏ hốc mắt, tiếp tục quát, ngươi còn có lỗi với chúng ta lão đại. Vì đại gia bỏ vốn 50 nhiều vạn, còn đem chúng ta vài cái kỹ thuật chạy chăn cơm vấn đề cấp giải quyết. Ngươi tối thực xin lỗi chính là chính ngươi. Ngươi rõ ràng nói qua, muốn cùng chúng ta cùng nhau phấn đấu. Mặc kệ tiền nhiều tiền thiếu đều thờ ơ. Khả ngươi, vậy mà vì bản thân chi tư, tới chúng ta này đoàn đội không để ý. Ta thật sự là bạch giao ngươi này bằng hữu. Nói tới đây. Ngay cả là thiết huyết nam nhi, đều chảy xuống nước mắt. Trương Thụy Trạch nói, ta có lỗi với mọi người. Ta nguyện ý nhận đại gia bất cứ cái gì xử trí Quân Nghiên. Vậy ngươi lui đoàn đi, không được. Ta không tiếp thụ, Trương Thụy Trạch nói. Ta còn tưởng cùng đại gia cùng nhau làm trò chơi, Cao Hiểu Nguyệt kia thỉnh xuất gia của ngươi. Thành ý, làm chúng ta biết ngươi người này còn có thể tiếp tục bị tin tưởng, Trương Thụy Trạch mờ mịt. Cuối cùng rốt cuộc thế nào? Đồng bạn nhóm mới sẽ tin tưởng. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được bất lực, cho đến khi một đôi tay vỗ vai hắn một cái. Hắn quay đầu lại, bị một đôi bao hàm thâm ý đôi mắt xem nước mắt giàn giụa, lão đại. Ngươi tin tưởng ta, Hạ Hầu Khanh tin tưởng ngươi, Phan Hồng Việt trừng mắt, lão đại. Ngươi này không khoa học, chúng ta hát mặt đỏ, ngươi liền sướng mặt trắng. Cái gì chuyện tốt đều cho ngươi cấp chiếm a? Hạ Hầu Khanh cười nói. Ta đây là ở tuyên dương ta lãnh đạo uy phong. Cho các ngươi đều khăng khăng một mực đi theo ta. Hảo hảo can, hảo hảo can. Đó là đại gia cộng đồng tiếng lòng. Quân Nghiên, chúng ta muốn đem, nghịch chiến, thôi hướng toàn thế giới, Trương Thụy Trạch hòa cùng nói. Đúng, tàu tử nói đúng. Của chúng ta mục tiêu là toàn thế giới, Cao Hiểu Nguyệt bĩu môi nói. Còn toàn thế giới đâu? Ngươi trước đem ngươi đỉnh đầu sự tình giải quyết thôi. Hố đại gia, không thỉnh đại gia ăn một chút, không thể nào nói nổi. Phan Hồng Việt lớn tiếng nói. Đúng, phải ăn, hôm nay muốn tệ tử ngươi, Trương Thụy Trạch sờ sờ hầu bao. Vẻ mặt cầu xin nói, ta đều bị ta lão ba đuổi ra ngoài. Một phân tiền không có, Hạ Hầu Khanh nói. Ta có, Trương Thụy Trạch vui vẻ nói. Lão đại, ngươi bỏ vốn. Hạ Hầu Khanh lắc lắc đầu. Nhu Nhu Quân Nghiên tóc không? Ta cho ngươi mượn, nhớ được còn, các ngươi. Các ngươi rất không có nhân tính. Ha ha ha, tiếng cười truyền khắp toàn bộ ghế lô. Trong lúc nhất thời, đại gia lại nhớ tới cùng nhau phấn đấu. Vô ưu vô lự ngày. Buổi tối. Ăn uống no đủ, Hạ Hầu Khanh đưa Quân Nghiên về nhà, của ngươi trực giác sẽ không sai. Tiểu Trương thật đúng hội rừng cương trước bờ vực, Hạ Hầu Khanh cười nói. Ân, ta xem nhân ánh mắt sẽ không kê monster, đáng thương ta. Bạch thủ một ngày một đêm, còn nhịn lớn như vậy mắt thâm quầng, thật sự là bị tội, hắn nói. Đó là ngươi xứng đáng, Quân Nghiên kháp đem bên hông hắn nhuyễn thịt. Liếc xéo hắn một cái, làm sao nói chuyện. Lão bà, ta sai lầm rồi, Quân Nghiên ngửa đầu, xem ở ngươi nhận sai phân thượng. Cho phép ngươi về nhà của ta kia không giống với sao? Không giống với, còn chưa có xả trứng đâu. Nhiều lắm tính ở chung, Quân Nghiên giải thích nói. Như vậy, hắn mâu quang ám trầm, tiếp tục nói, khi nào thì đi cục dân chính. A ha a ha. Ta đùa chọn ngày không bằng đụng ngày. Ngày mai đi, hết chương.